Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, bắt tội phạm quan trọng Phó Linh Châu. Hạ Hầu Địch đúng là vì, Giang Sơn tuyệt sắc phổ, thứ hai kỳ đau đầu. Về phần Tân Tú phổ thứ hai kỳ, kỳ thật đã muốn không cần nàng tuyển người rồi. Tất cả gia tông môn đều ở cho nhà mình đệ tử làm PR. Quan hệ xã hội, hy vọng có thể thượng đẳng hai kỳ, phảng phất so người khác đã muộn đồng thời tựu mất phần tựa như. Dưới mắt cơ hồ gần trăm nhân tuyển bày ở trước mặt. Muốn như thế nào chọn đều thuộc về chính trị suy tính. Từ chuyện này đó có thể thấy được lúc trước mới bắt đầu ý đồ đã muốn thực hiện. Lục phiến môn hôm nay thống trị lực rõ ràng tăng cường. Tại tất cả đại tông môn có cầu ở lục phiến môn thời điểm. Rõ ràng tiếng nói đều so trước kia lớn thêm không ít. Mà tuyệt sắc phổ tác chính là bất đồng. Không ai hội tự đề cử mình nói bổn cô nương xinh đẹp như vậy phải nhập bảng. Có lẽ hay là phải nàng đến định người chọn lựa. Này nhân tuyển cũng rất phiền toái. Là tối trọng yếu nhất tuyệt đối không thể là dạng không đứng đắn. Nhất định phải làm cho mọi người đại bộ phận nhận đồng mới được. Cũng mặc kệ là nàng có lẽ hay là tuyên chiết, thật có thể bái kiến thiên hạ vài mỹ nhân a hát. Hôm nay ngoại trừ nghĩ đến đem bả mộ kiếm ly bổ tiến thứ hai kỳ, những khác nhân tuyển hoàn toàn không có chủ ý. Vì vậy nàng lại để cho các nơi lục phiến môn đề cử. Thầm nghĩ cái này cũng nên cái dài dòng buồn chán quá trình. Đợi các nơi đề cử xong, cũng không sai biệt lắm tránh hợp thứ hai kỳ nên phát hành thời điểm. Ngồi ở tổng bộ trong phòng, Hạ Hầu Địch ước lượng bắt tay vào làm đầu cái bọc. Trên mặt có Linh Châu phân đà ấn ký. Linh Châu mấy ngày hôm trước đưa tiễn qua tín đến, là quan với mình cố vấn tiết mục 2-3 sự tình hồi phục. Rất có kiến giải, nàng rất hài lòng. Hôm nay không có mấy ngày nữa lại đây một phần. Không biết là cái gì ngoạn ý chơi đùa. Mở ra xem xét, một cái hộp, một phong thơ. Trên thư là tiết mục chữ viết. Hạ Hầu Địch thân khải. Thấy là tiết mục bút tích. Nàng không biết như thế nào tự tinh thần chấn động. Cái kia cái hộp đều lười phải xem rồi. Vội vã mà hủy đi tín. Mỹ nhân bộ đầu, thấy chữ như ngộ, phi. Hạ Hầu Địch gắt một cái, tiếp tục xem tín, nghe nói ngươi tuyển tuyệt sắc phổ đau đầu a hát, đều theo như ngươi nói, chính ngươi a hát. Hạ Hầu Địch giật mình, trên mặt có chút nóng lên, tiếp tục nhìn xuống, tốt rồi, nói chính sự, ta muốn làm một kiện rất lớn sinh ý, cần thần cơ môn cùng một chỗ hợp tác. Phiền toái giúp ta liên lạc thoáng một tí thần cơ môn chủ lý ứng khanh. Nói việc này hắn nhất định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Có thể phái người đến Linh Châu. Cũng có thể ta đi kinh sư gặp mặt nói chuyện. Người nếu muốn trộn lẫn thủ đoạn cũng có thể. Hạ Hầu Địch bĩu môi. Sự tình đều làm không hết rồi. Ai có hứng thú lẫn vào ngươi phá sinh ý. Một kiện khác cùng với ngươi cùng một nhịp thở rồi. Hoặc là hòa giải triều đình cùng một nhịp thở. Linh Châu cùng kinh sư. Cùng thuộc thương mậu tập trung chi địa. Thương nhân vãng lai rất nhiều. Tiền bạc mang theo không tiện. Cố hữu ngân trang tồn tại lấy. Tiết mỗ chi cách nhìn. Nếu có thể hình thành kinh sư cùng Linh Châu hai đất thông đoái. Sẽ là vô cùng có ích cử động. Tương lai nếu có thể mở rộng thiên hạ, hiệu quả ta không nói nhiều. Chúng ta Hạ Hầu bộ đầu nhất định đều biết. Chuyện này hy vọng tạm thời đừng làm cho cha ngươi biết rõ. Nếu như nhất định phải làm cho hắn biết đến lời nói. Ngươi cũng đề nghị hắn đừng nóng vội lấy làm càn rỡ. Trước lộng kiếm cái thí điểm nhìn kỹ hắn nói. Hạ Hầu Địch mắt phượng chậm rãi trợn to. Có chút hít vào một hơi. Như lúc trước bộc tường đồng dạng, nàng cũng rất nhanh cảm nhận được cái này giải rác mấy lời ở phía trong ẩn chứa kinh thiên động địa. Năng lượng, so với kia hai phần sách báo còn muốn đáng sợ. Về phần Tiết Mục trong thư toát ra đối với Cơ Thanh Nguyên không tín nhiệm, Hạ Hầu Địch cũng chỉ có thể lắc đầu. Cái này ngăn cách thật không biết như thế nào tiêu mất mới tốt. Nàng đối với Phụ Hoàng có lẽ hay là rất hiểu rõ. Việc này báo cho Phụ Hoàng biết đến lời nói, tám phần là sẽ đồng ý làm thí điểm, không biết làm càn rỡ. Cứ như vậy đi, gửi thư thật sự là đáng ghét, cũng không biết lúc nào có thể thu đến hồi âm. Có đôi khi rất hoài niệm ngươi đứng trước mặt ta đi tới đi lui bộ dáng. Trao đổi kịp thời không nói, lại có thể đẹp mắt. Phi, Hạ Hầu Địch lại lần nữa gắt một cái. Đã thấy Tín đến nơi đây tựu đã xong, nàng hơi khởi vài phần buồn vô cớ như mất ý, càng làm Tin Phục đầu nhìn nhiều lần, trầm ngâm một lát, có lẽ hay là quyết định vô luận là Lý Ứng Khanh bên kia có lẽ hay là Ngân Trang chuyện này, đều chính mình tự mình ra mặt đi thúc đẩy, bởi vì sự tình giống như thật sự rất trọng yếu, mới không phải bởi vì Tiết Mục cái kia sắc bại hoại xin nhờ ni. Nàng đem thư gấp tốt thả lại phong thư, cẩn thận cất kỹ, ánh mắt lúc này mới rơi ở một bên cái hộp thượng. Tiện tay mở ra, bên trong là một bộ cầm chắc bức họa cuộn tròn. Nàng thoáng một tí sẽ biết, Linh Châu đối với Tuyệt Sắc Phổ có đề cử. Hạ Hầu Địch có chút tò mò hàng vỉa hè khai mở bức họa cuộn tròn. Chỉ nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa không có đem bà bức họa cuộn tròn cả vãi đi ra. Giật mình mà đứng dậy, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây không phải Tiết Thanh Thu sao? An Tứ Phương ăn được tim gấu gan báo, đề cử Tiết Thanh Thu thượng Tuyệt Sắc Phổ. Không sợ bị Tiết Thanh Thu biết rồi, đem hắn băm thành 18 khối sao? Ếch, không đúng. Cái này cái hộp cùng Tiết Mục Tín là cùng đi. Cái này chẳng phải là đại biểu cho. Đây là Tiết Mục ý tứ. Hạ Hầu Địch trong đầu hiện lên cảnh tượng như vậy. Đương làm mọi người mở ra Tân Tú Phổ thứ hai kỳ. Chứng kiến vào đầu một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Đang tại kinh diễm thời điểm. Nhìn thấy phía dưới một truyền chữ to Tinh Nguyệt Tông chủ Tiết Thanh Thu. Cuộc đời như sau. Đó là cái gì trang diện? Hạ Hầu Địch bỗng nhiên cảm thấy phi thường chờ mong. Hận không thể hiện tại liền trực tiếp khắc bản ra đi rồi. Tiết Mục người nhất định cũng là bởi vì loại này trang diện chờ mong cảm giác mới đề cử Tì Tì. Ngươi đúng hay không? Ta hiểu. Cái kia người thứ ba tuyển ta cũng vậy đã hiểu. Đoàn tụ thành nữ không phải rất thích hợp sao? Hòa lẫn. Kinh bảo ánh mắt A Hát đang tại trong hưng phấn, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tổng bộ đầu, Thần Cơ Môn Lý Môn chủ cầu kiến. Hạ Hầu Địch nháy nháy con mắt, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Chính mình đang muốn đi tìm hắn, hắn đã tới rồi. Thần Cơ Môn chủ Lý Ứng Khanh là cái trung niên nam tử, khuôn mặt gầy, ăn nói có ý tứ, có chút lôi thôi lếch thếch lộn xộn cùng sâu khổ ý tứ hàm xúc. Hạ Hầu Địch biết rõ những này suốt ngày cùng cơ quan xảo giới liên hệ nhiều người nửa bộ dạng này. Tánh tình, cũng không thấy quái, cười nói, Lý Thúc hôm nay như thế nào có rảnh đến ta Lục Phiến Môn nấn ná. Lý Ứng Khanh thần sắc nghiêm trọng, Linh Châu Kỳ Chân Các trước đó vài ngày ra đấu giá thông cáo. Vừa mới truyền đạt kinh sư, nói là qua vài ngày tại Linh Châu có một sân đấu giá hội. Trong đó có một phần ngọc tủy thiên tinh, Hạ Hầu Địch hoàn toàn không có nghe hiểu. Buồn bực nói, cái này thì thế nào? Lý Ứng Khanh từng chữ nói, vật ấy nếu là đúc kiếm, tác chính là có khả năng dưỡng xuất thần kiếm linh tính. Nếu là dùng tại chúng ta thần cơ thú, tác chính là nhưng có thể mở ra linh trí. Năm đó cái người điên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta phải lập tức đi trước Linh Châu, thỉnh Lục Phiến Môn ban trợ giúp. Hạ Hầu Địch ngạc nhiên, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Ếch, vừa vặn Linh Châu thành chủ Tiết Mục có chuyện tìm hắn Lý Thúc. Lúc này đến phiên Lý Ứng Khanh, ngạc nhiên, hắn tìm ta làm gì? Không biết. nói là có chuyện thương lượng, vốn ta còn ý định lại để cho hắn đến một chuyến. Lý Ứng Khanh gật gật đầu, đi, vừa vặn đi hội họp cái này tiết mục, ta tại Linh Châu làm việc cũng cần phiền toái hắn phối hợp một hai. Ta đây thông chi Tuyên Hầu. Hạ Hầu Địch nói đến đây, đột nhiên đình trệ, có lẽ hay là tự chính mình đi thôi. Lý Ứng Khanh khẽ giật mình, không ổn, quá nguy hiểm, hãy để cho Tuyên Hầu đi tốt. Hạ Hầu Địch lắc đầu, thần sắc có chút cổ quái, lẩm bẩm nói, đã tại Linh Châu, ta cảm thấy đắc không có nguy hiểm gì, ngược lại là người kia lần này cần xui xẻo a hát. Lý Thúc chờ một lát, ta trước an bài một việc nghi, nữa hô cá nhân cùng đi. Lý Ứng Khanh lo lắng mà đuổi theo hô, tốt nhất là Tuyên Hầu cùng đi. Tuyên Hầu đương nhiên sẽ đi. Hạ Hầu Địch như một trận gió cuốn, ra ngoài cửa, thật xa truyền đến thanh âm của nàng. Ta còn muốn dẫn cái Ngân Trang trưởng quỹ. Lý Ứng Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Đáng thương cái này nghiên cứu khoa học nhân viên muốn phá đầu cũng nghĩ không ra Ngân Trang cùng bọn họ bắt tội phạm quan trọng có cái gì liên quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.